Xích Tâm Tuần Thiên, chương 466, Thất Minh Nhi Nhị Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tinh liên chiếu, vô cùng cơ hội cùng thu hoạch đều tại trong đó. Đương nhiên cũng ẩn núp nguy hiểm. Ta muốn mau chóng bắt đầu vì sống lại tiểu ngư làm chuẩn bị. Tô ỷ Vân gắt gao nắm chặt ký thần ngọc, trực tiếp quả quyết nói. Đi trước một bước, phía sau của nàng, một đạo ánh sao chi môn kéo ra. Nàng xoay người đi vào. Lúc đó chấm dứt thất tinh thế giới thăm dò. Vũ Khứ Tật do dự một trận, cuối cùng nói, ta không tiếp tục, ta thực lực trước mắt vẻn vẹn dừng ở này. Làm ra quyết định, hắn như chút được gánh nặng nhìn về phía Khương Vọng. Ngươi đâu, nhất định còn muốn tiếp tục sao? Trong ba người, Khương Vọng không có chút nào tranh luận mạnh nhất. Hơn nữa hắn cũng cho rằng, Khương Vọng thực lực tuyệt không nên vẻn vẹn dừng ở Ngọc Hành thế giới. Khương Vọng gật đầu, đương nhiên, ta mục đích của chuyến này còn không có đạt được. Như vậy, Lâm Chi thấy, Vũ Khứ Tật vừa nói, hướng phía sau kéo ra tinh môn đi tới. Đây không thể nghi ngờ là tốt đẹp mong ước. Hy vọng Khương Vọng có thể lần nữa thăm dò thành công, do đó thuận lợi trở về Lâm Truy. Khương Vọng cười nói, Lâm Truy thấy, biết nhân giả trí, tự biết người minh, đối với mình có thanh tỉnh nhận biết người, thường thường có thể đi được dài hơn xa. Vũ Khứ Tật thực lực không hề để người ta kinh diễm, nhưng tương lai của hắn Khương Vọng cũng rất coi trọng. Vũ Khứ Tật đi vào ánh sao chi môn sau, quang môn liền nhanh chóng thu nhỏ lại, thu thập trở thành một cái điểm, biến mất nơi đây. Lần này phủ xuống Xâm Hải nguyên giới tu giả, ước chừng 15 người danh ngạch bên trong, chỉ có 3 người bọn họ thoát ra khỏi. Thành công tỷ lệ là 5 chung lấy 1. Đối với một cái rất nhiều mọi người trước tiên có điều chuẩn bị bí cảnh mà nói, này thật sự có một ít tàn khốc. Khương Vọng không có cảm khái, nhìn treo trên không trung 7 viên tinh thần, lặng lẽ nghĩ ngợi, kế tiếp muốn lựa chọn phương nào. Loại bỏ Ngọc Hành, thất tinh còn dư lại Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Khai Dương, Diêu Quang, phương nào thế giới có khả năng nhất có được tăng trưởng thọ nguyên bảo vật. Ngọc Hành lại danh Liêm Trinh, mà còn dư lại 6 sao, cũng có khác biệt danh vì Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Vũ Khúc, Phá Quân. Trên lý luận mà nói, Lộc Tồn tinh theo giới có khả năng nhất. Lộc Tồn, Thiên Cơ, vì bắt đầu thứ 3 tinh, chân nhân túc, chủ nhân quý tước, trưởng người thọ cơ, nhưng chỉ có thể nói cùng người thọ sơ sơ dính dáng. Thiên Cơ tinh chủ lý thiên địa trong lúc đó tài phú, một dạng đều bị cho rằng là tài phú tinh. Khương Vọng còn đang châm trước, tay phải của hắn trên cánh tay, một cái điểm sáng trôi nổi mà lên, mục tiêu nhắm thẳng vào thất tinh. Tại Xâm Hải nguyên giới, thánh tộc tế tư cho hắn một phần về tăng thọ bảo vật tình báo, lấy đặc thù thủ pháp ấn nơi cánh tay, bây giờ lại có điều dị động, ngẫm nghĩ cũng rất hợp lý. Xâm Hải thánh tộc tế tư cấp đến tình báo, nếu như không là thuần túy hư ngôn lời mà nói, tất nhiên cũng chỉ có thể cùng thất tinh lâu bí cảnh tương quan, vốn không thể nào là liên quan đến hiện thế. Tế tư tiểu phiền bà bản thân đối phần nhân tình này báo cũng vô tín tâm. Khương Vọng cũng chỉ đem nó cho rằng một cái an ủi. Lại chẳng ngờ thật tại đây lúc có phản ứng. Chỉ thấy cái này điểm sáng gần tới thất tinh lúc, bỗng nhiên, nổ, mờ, biến thành vô số càng thật nhỏ điểm sáng. Phiêu phiêu nhiều, giống như một tầng tinh cắt tích tí tách. Trước mắt 7 cái tinh thần dường như bịt kín một tầng sa mỏng. Nhưng ngay tại đây sa mỏng ẩn hiện, Khương Vọng lại thấy được 2 cái mới tinh thần. Luôn luôn nói bắt đầu thất tinh, nhưng bắt đầu kỳ thực có cửu tinh. 7 minh mà 2 ẩn. 7 minh tức là Thiên Khu tới Diêu Quang này thất tinh. 2 ẩn còn lại là tả phụ hữu bật. Phụ tinh viết hiểu rõ, bật tinh viết ẩn nguyên. Trong truyền thuyết, Thấy vậy Hai Ẩn có thể trường thọ. Xâm Hải Thánh tộc tế tư cấp đến. Tình báo, nguyên lai là phần này chỉ dẫn. Khiến hắn nhìn thấy Hai Ẩn. Do đó có thấy được. Trường thọ, cơ hội, Khương Vọng đã không cần lại do dự. Tâm niệm vừa động, tức hướng bật tinh mà đi. Nhìn lên tinh không, tại bắc đầu cửu tinh trung. Ngọc hành sáng nhất, thiên quyền nhất ám. Nghe nói tại thượng cổ thời đại, cửu tinh cùng diệu, nhưng sau lại không biết nguyên nhân gì. Giúp đỡ hai sao dần ẩn. Từng có một vị cường giả đã nói một câu như vậy lời nói. Thảo luận hai ẩn tinh sở dĩ dần dần biến mất nguyên nhân. Được phép số tuổi thọ có hạn. Thiên đạo không để người trường sinh. Lời này thực hư khó biết. Đúng sai không có gì biển. Trở lại bảy minh hai ẩn đi lên nói. Hai ẩn tinh, mặc dù ẩn vẫn còn. Phụ tinh tại Khai Dương phụ cận. Có đôi khi mắt thường tức có thể ung dung phân biệt. Duy chỉ có là bật tinh. Từ trước khó tìm. Đối với siêu phàm thế giới mà nói. Tinh thần chưa bao giờ là một cái nhỏ nhưng đầy đủ sự vật. Mà càng là một loại tượng trưng. Là mờ ảo tồn tại. Tinh thần chiếu rọi vạn giới. Liền có người tu hành xông vào tinh hà. Chạm đến chứng kiến tinh thần. Kia cũng chưa chắc chính là tinh thần bản thân. Rất có thể chỉ là một loại hiển hóa. Chẳng hạn như, ngọc hành tinh chiếu rọi Xâm Hải nguyên giới. Nhưng Xâm Hải nguyên giới nhất định không phải ngọc hành tinh duy nhất chiếu rọi thế giới. Một cái rõ ràng vô cùng căn cứ chính xác minh chính là. Hiện thế cũng có thể rõ ràng thấy ngọc hành tinh. Cho nên tinh thần đồng thời tồn tại ở nhiều thế giới. Tia sáng cũng không keo kiệt. Hướng xưa nay nay bảo trụ. Tứ phương trên dưới bảo vũ. Đối vũ trụ rất hiếu kỳ. Xuyên qua tu hành thế giới lịch sử. Mà tinh thần không thể nghi ngờ là cụ thể. Vũ trụ, chung, là dễ thấy nhất tồn tại. Mịt mờ biển cát, mênh mông vô bờ. Từ dưới chân mãi cho đến tầm nhìn phần cuối. Đều là vô tận hoàng sa. Không thấy một chút lục sắc. Không có nửa phần sinh cơ có thể nói. Khương Vọng rất hoài nghi. Mình là không phải đến nhầm địa phương. Liền loại này sinh mệnh cằn cỗi. Sinh cơ hoàn toàn không có thế giới. Thật có thể có tăng thọ bảo vật tồn tại. Nhưng cô treo bầu trời ngôi sao không cách nào gạt người. Tại đây phương thế giới. Ẩn nguyên tinh nhưng thật ra rất rõ ràng. Trước sau trái phải hướng bất kỳ một cái nào phương hướng nhìn lại. Đều hoàn toàn không có khác biệt. Đừng nói gì đến tin tiêu rồi. Không có tuyển chọn, trừ hướng ẩn nguyên tinh phương hướng đi. Còn có thể có cái gì tuyển chọn? Khương Vọng còn là lần đầu thấy được biển cát. Thong dong quốc đi qua. Vượt qua đoạn hồn hạp. Nghe nói là có thể thẳng vào vô tận lưu xa chi địa. Nhưng Khương Vọng chẳng bao giờ đi qua. Hắn từ Vân Quốc đến Tề Quốc. Là trực tiếp đi xuyên Trung Vực. Không có tự Bắc vực quấn đi, cũng là chưa từng kiến thức hoàng sa đầy trời cảnh tượng. Vô tận hoàng sa, mới gặp gỡ quả thực mới lạ, nhưng đã lâu liền cảm thấy khô thiếu. Khương Vọng không có tuyển chọn phi hành, mà là dẫm lên hoàng sa từ từ bôn ba, bay trên không trung quá rõ ràng rồi. Tại địa phương xa lạ rêu rao khắp nơi, không thể nghi ngờ là ngại mệnh quá dài. Nếu như lúc này bầu trời có một con cái gì chim bay qua, Khương Vọng cũng thế nào cũng phải đánh xuống, nhìn một cái đầu mối, xem có thể hay không được cái gì tin tức. Cùng lý, hắn cũng không muốn trở thành khác cái gì tồn tại trong mắt kia chỉ. Điều, cũng không xác định này đầy trời dưới cát vàng có hay không cất giấu nguy hiểm gì. Khương Vọng lên đường rất chậm. Thậm chí có thể nói quá phận cẩn thận. Hắn trước quan sát bốn phía tả hữu, xác định tầm mắt bên trong an toàn. Sau đó tại chỗ phóng thích diễm hoa chi hải. Tại diễm hoa chi hải vây quanh chung, lấy ra hồng trang kính. Ẩn thân trong kính, lại thông qua hồng trang kính. Tới quan sát phương viên năm dặm chi địa. Xác nhận không có gặp nguy hiểm sau đó. Sẽ rời đi hồng trang kính. Thu hồi diễm hoa chi hải. tiếp tục đi về phía trước, đi đến quan sát qua an toàn phạm vi bên ngoài phía trước, lại một lần nữa trò cũ làm lại. Như thế năm dặm một nhóm, tiến độ hết sức chậm chạp, chậm làm cho người khác giận sôi. Nhưng Khương Vọng không nóng không vội, xâm hải nguyên giới từng trải ảnh hưởng tới hắn, lấy thực lực của hắn mới vừa tiến vào xâm hải nguyên giới không bao lâu, nhưng lại thiếu chút nữa liền bị chiếm đóng tại Nặc Xà chi địa. Vị kia cấp yến kiêu bên trái cánh lưu lại vết thương không biết tên cường đại tu sĩ, với hắn quả thật tỉnh ngủ. Vị kia tu sĩ không phải là kiềm chế cường đại, nghe được quái thanh sau trực tiếp đi tìm yến kiêu sao? Kết quả trừ đạo kia vết thương, cái gì cũng không có lưu lại, sẽ đối xa lạ, chưa biết tất cả, trong lòng còn có kính sợ. Khương Vọng thận trọng có thu hoạch, tại không biết để bao nhiêu cái năm dặm sau đó, tại Hồng Trang kính tầm mắt bên trong, xuất hiện một đội người, cách Trương.